Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 149, ẩn hình máy bay chiến đấu, canh thứ 5, cầu phiếu đề cử vé tháng. Những người bạn nhỏ tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Tống Siêu, chờ mong đối phương đón lấy lời nói. Các ngươi tiếp tục lưu ở công ty rèn luyện. Đáng tiếc Tống Siêu đón lấy lời nói để bọn họ thất vọng rồi. Dĩ nhiên không dẫn bọn họ cùng đi du lịch, chỉ mang Pete, Bobby, John, ba người. Thực sự là oán khí trùng thiên. Quicksilver, Pietro, Maximoff không nhịn được nộ lên Tống Siêu. Há, no, Tống, người không thể như vậy. Ta phải nói cho Wanda một ít chuyện. Nói thí dụ như Emma, Hope, Beth, May, chấm ngoặc kép. Tống Siêu nghe khóe mắt nhảy lên, không nhịn được đánh gãy. Người muốn chết, Pietro, câm miệng, còn dám nói tiếp. Ta đem ngươi ném nhà lớn. Các ngươi thu thập xuống, toàn bộ đều đi, sau 10 phút xuất phát. Hết cách rồi, em vợ tàn nhẫn lên không phải người a. Wanda hiện nay còn không ăn đi đây. Không thể để cho Pietro phá hoại. Tống Siêu chỉ có thể thỏa hiệp lên. Ngược lại có hắn ở không có nguy hiểm gì. Đỉnh thật phiền phức điểm mà thôi. Há, có thể đi đi. Nói đến, ta một lần không hề rời đi quá New York đây. Ta cũng là, không phải trường học chính là công ty. Liền New York đều không đi chơi đến. Chớ nói chi là những nơi khác. Người còn thật đáng thương. Tống Siêu không nói gì nhìn những người này hưng phấn nghị luận. Nói đến những này cũng là người đáng thương a. Người đột biến trước tình cảnh ở giáo sư X cùng Magneto dẫn dắt đi. Chính là như thế đáng thương. Không phải ở đường nước ngầm sinh hoạt, chính là bị tóm nghiên cứu. Còn lại nếu không oa ở Magneto trên hòn đảo nhỏ. Còn có giáo sư X trong trường học. Trên căn bản ngoại trừ nhân viên chiến đấu, những người khác đều không từng đi ra ngoài. Một là giáo sư bọn họ không cho đi ra ngoài. Hai là không dám. Sợ một đi không trở lại. Quá nguy hiểm. Có thể thấy được hỗn bao nhiêu đáng thương. Cái này cũng là tại sao Tống Siêu hiện tại ở người đột biến chủng tộc danh vọng lớn như vậy một trong những nguyên nhân. Là cá nhân mang điểm đầu óc. Đều phát hiện tự thân tình cảnh biến hóa lớn như vậy. Sau 10 phút. Umbrella tầng cao nhất. Bãi đậu máy bay. Thân ái. Ta đi thích hợp sao? Hốp nhìn Tống Siêu hỏi. Không có chuyện gì, người coi như là đi du lịch. Tống Siêu gật gù, trong lòng nhưng là nhổ nước bọt. Ta vốn là không có ý định dẫn ngươi đi. Là ngươi nhận được tin tức chạy tới cố ý hỏi ta. Ta có thể nói không dẫn ngươi đi sao? Ta không phải là không hiểu chuyện bé trai. Tâm tư của nữ nhân tuy rằng không thể hoàn toàn đoán được. Thế nhưng ngươi điểm ấy trò vặt. Tống mỗ người một điểm liền nhìn thấu. Tự nhiên đến phối hợp ngươi. Không phải vậy thật trẻ con miệng còn hôi sữa nói không mang theo lời nói. Hừ hừ, vậy sau này buổi tối phỏng chừng cũng không cho ta lên giường. Yes, ta liền biết ngươi tốt nhất. Khen thưởng ngươi dưới. Hốp nghe vậy cao hứng nói. Thuận thế hôn một cái thành tựu khen thưởng. Tống Siêu mỉm cười nhận lấy khen thưởng. Trôi chảy nhiều hôn hai khẩu. Không sai, thật là thơm. Lão đại, có thể xuất phát. Mọi người đến đông đủ. John đứng ở cabin trước hô. Hừm, vậy thì đi thôi. Tống Siêu ôm Hốp đi lên máy bay. Nói đến, bộ này ẩn hình máy bay chiến đấu. Cùng X học viện lòng đất kho chứa máy bay cái kia một chiếc gần như. Cái kia một chiếc thả ở trường học hoàn toàn là lãng phí. Tống Siêu cố ý để Henry làm lại thiết kế một chiếc càng thêm tiên tiến thả ở công ty mái nhà. Bình thường còn không điều động quá. Này vẫn là lần thứ nhất làm đây. X học viện bộ kia là máy bay tàng hình. Chỉ có thể làm máy bay chạy đi dùng. Mà Tống Siêu bộ này là máy bay chiến đấu. Cho chắc giáo sư 10 cái lá gan. Giáo sư người kia cái kia tính cách hắn cũng không dám chuyển đổi thành máy bay chiến đấu. Tống Siêu không đáng kể. Trực tiếp chính là cải tạo thành ẩn hình máy bay chiến đấu. Đồng thời công khai đặt ở Umbrella đại trên mái nhà. Bên cạnh còn có mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Tống Siêu một điểm không sợ người khác biết. còn cố ý thả ra để những quốc gia kia cơ cấu biết. Nhưng mà cũng chứng, thì thế nào? Đến hiện tại cũng không người đến gây phiền phức. Chính là như thế điêu khí. Mấy người các ngươi điều khiển trình độ thế nào? Nhìn ngồi ở hàng trước Bobby mọi người. Tống Siêu không yên lòng lại lắm miệng hỏi một câu. Há, lão đại, như ngươi vậy hỏi thực sự là thương tâm. Đúng đấy, lão đại, dĩ nhiên không tin tưởng chúng ta. Tống Siêu không nói gì, không nói lời nào, liền nhìn bọn hắn chằm chằm nói lải nhải. Ok, lão đại, yên tâm, chúng ta huấn luyện không chỉ có bao quát chiến đấu, còn bao gồm những phương diện khác. Frank huấn luyện viên rất nghiêm ngặt, điểm ấy lão đại ngươi rõ ràng nhất. Bobby mọi người nhìn thấy Tống Siêu vẻ mặt, nhất thời không dám ở nói lải nhải, nghiêm nghị trả lời lên. Tống Siêu thỏa mãn gật gù, có Frank ăn mồi, xem ra là không thành vấn đề. Punisher bình thường rất nghiêm túc thật lòng, nếu không có cố ý tới nói, giải thích này mấy cái tiểu từ kỹ thuật đã là qua ải. Ok, vậy thì xuất phát, New Mexico, Fandin đề ca chấn nhỏ. Được rồi. Lão đại, đã định vị, xuất phát, bắt đầu ẩn hình. Fandin đề ca trên trấn nhỏ nào đó nhà hàng Jane Foster mới vừa đem tối. Hôm qua đánh ngã nam nhân tiếp ra bệnh viện. Người đàn ông này ở bệnh viện đại náo một trận chạy ra. Nhìn mặt trước ăn đồ ăn một ngụm lớn nam nhân. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi làm sao tiến vào tầng mây? Đáng tiếc mới vừa nói ra khỏi miệng. Còn không chờ người đàn ông này trả lời, bên cạnh tiểu hoa si Daisy liền nhìn chằm chằm tóc vàng nam nhân hỏi. Ngươi là làm sao ăn được lớn như vậy một hộp bánh trứng? Vẫn như thế đói bụng, mặt đầy râu, mái tóc dài màu vàng óng thô cuồng nam nhân, miệng lớn ăn đồ ăn, nhấp một hớp đồ uống. Hừm, không sai a, vật này uống rất ngon, ta yêu thích, nói xong cũng thuận lợi đem ly đập xuống đất. Hô to một tiếng, lại đến một ly, Jane Foster cùng Darcy Lewis nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Vẫn là Jane phản ứng nhanh, nhất thời đứng lên đến vội vàng hướng nhà hàng những người khác xin lỗi. Thật không tiện, chúng ta sai lầm rồi, tự chúng ta quét tước, gặp bồi thường. Một trận bận rộn cùng tóc vàng nam nhân bài lôi nửa ngày sau, cuối cùng cũng coi như làm cho đối phương không ở loạn đập cái ly. Lúc này nghe được bên cạnh khách mời nói rằng, bởi vì thiên thạch rơi xuống, dĩ nhiên đưa tới cóp đến đây ngăn cản. Tóc vàng nam nhân nhất thời không khỏi tiến lên hỏi ra địa chỉ ở đâu. Đi ra nhà hàng, Jane vội vã đuổi tới. Tóc vàng nam nhân thỉnh cầu Jane tiễn hắn một đoạn. Đáng tiếc lúc này Selvig giáo sư không nhịn được, kêu lên Jane đi tới một bên. Jane, ta đệ tử đắc ý, chấm dứt ở đây đi. Người này là người điên. Ngươi xem một chút hắn nói những câu nói kia. Cái gì thần sấm, tho, cây búa, cầu Bifrost, những thứ này đều là con ta lúc nghe được chuyện cổ tích. Hắn là một nhân vật nguy hiểm. Jane, theo ta trở về đi thôi. Không nhịn được đạo sư yêu cầu, Jane từ bỏ đưa cái này tóc vàng nam nhân. Tùy tùng đạo sư Selvig giáo sư còn có trợ thủ Daisy đồng thời trở lại ở trên trấn nhỏ phòng nghiên cứu bên trong, các ngươi đang làm gì? Những thứ này đều là ta nghiên cứu tư liệu. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì động đồ vật của ta? Jane cùng giáo sư bọn họ mới vừa trở lại phòng nghiên cứu, liền phát hiện một làn sóng người mặc áo đen ở chuyển trong phòng nghiên cứu tư liệu trang sa mang. Đi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Lúc này một người áo đen tiến lên móc ra giấy chứng nhận. Ngươi thật nữ sĩ. Ta là quốc tế gián điệp tư pháp tổng bộ câu sân thám tử. Này có ý gì? Các ngươi không thể sằng bậy. Những này là nghiên cứu của ta thành quả. Chúng ta đang điều tra đồng thời khủng bố sự kiện. Tạm dùng ngươi ghi chép cùng số liệu. Ngươi tạm dùng chính là ăn trộm đi. Số tiền này có thể bồi thường sự tổn thất của ngươi. Những này cơ khí không phải thiết bị điện hành có thể mua được. Đều là chính ta làm. Vậy ngươi có thể một lần nữa làm. Tiểu thư, ta muốn cáo các ngươi xâm quyền. Rất xin lỗi nữ sĩ. Chỉ là chúng ta là người tốt. Người mặc áo đen cùng Jane Foster đối thoại tới đây thời điểm,